Đế quốc Cuồng Lan, chương 88, Đào Phạm Hoàng Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Bình, Hạ Tử Thành giận quá thành cười. Ngài là chủ nhân nơi này, mà ta là cái gì? Giữa chúng ta có công bằng sao? Nếu như ngươi nguyện ý làm việc cho ta, ta sẽ cho ngươi công bằng mà ngươi muốn. Ta đã rõ ràng biểu đạt ý kiến của mình đối với vấn đề này, ta không muốn. Hạ Tử Thành nói đến đây đột nhiên gã nghẹn lời, sắc mặt biến ảo không xác định, một hồi lâu gã mới thở ra một hơi thật dài, tập trung tư tưởng suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tiền Bất Ly. Tôn quý thống lĩnh đại nhân, ta đến đây muốn thảo luận cùng ngài, không là vấn đề phẩm chất của quân nhân cùng chính khách, cũng không phải vấn đề ngài có thể đạt được thắng lợi cuối cùng hay không, càng không phải vấn đề ta có làm việc cho ngài hay không. Ta thừa nhận, ngài luôn có thể khéo léo chi phối suy nghĩ cùng tâm tình của ta, truyền di sự chú ý của ta, ta thành khẩn thỉnh cầu ngài, không cần tiếp tục lảng tránh, vấn đề này đối với ngài, đối với ta đều rất trọng yếu. Chuyện nghiêm túc, ngươi đến cùng là muốn nói cái gì? Tiền Bất Ly cười ôn hòa. Ngài minh bạch, Hạ Tử Thành nặng nề đặt hai tay lên trên mặt bàn. Ta yêu cầu ngài bỏ dở kế hoạch của ngài. Ngài làm như vậy là đang khiêu chiến tất cả quý tộc chúng ta. Ngươi lại đang cố ý làm người nghe kinh sợ rồi, sao ta có thể khiêu chiến tất cả quý tộc? Ngài không thể gạt được ta. Hạ Tử Thành nhấn mạnh, nhìn xem ngài đã làm gì. Cố ý thiết lập cái bẫy cho các quý tộc huyện Lư Lăng, sau đó trở mặt mang binh vây quét gia đình các quý tộc. Ha ha, ta biết rõ, mặc kệ làm chuyện gì, ngài đều ưa thích mình sắm vai thành một sứ giả chính nghĩa, không phải sao? Ngài dùng thủ đoạn lừa gạt hấp dẫn quý tộc huyện Lư Lăng đi làm sự việc không lý trí, kích động mâu thuẫn giữa quý tộc cùng bình dân, người thổ tộc trở nên gay gắt, cuối cùng ngài lại ra mặt trấn áp các quý tộc hung ác, điều này thật sự là âm mưu thật độc ác. Hạ Tử Thành càng nói càng kích động. Tiền Bất Ly yên lặng nhìn Hạ Tử Thành, tùy ý để đối phương phát huy, không nói câu nào. Kế hoạch của ngài chẳng những suy yếu tối đa thực lực các quý tộc huyện Lư Lăng, khiến cho bọn họ sau này không dám cũng như không có lực lượng đối kháng cùng ngài, còn thu nạp dân tâm. Từ hôm nay trở đi có chút người có ý chí phủ lên xuống, tên của ngài đem truyền khắp toàn bộ Phúc Châu, ngài trở thành anh hùng Phúc Châu bình dân cùng người thổ tộc tranh tiên tán dương. Hạ Tử Thành nặng nề vỗ bàn tay một cái trên mặt bàn. Ngài đến cùng muốn cái gì? Ngươi đã nói xong, đúng vậy, đại nhân. Hạ Tử Thành đôi chút trấn tĩnh lại tâm tình của mình. Ngài cần phải bỏ dở kế hoạch này, bằng không toàn bộ quý tộc cơ chu quốc đều xem ngài là cừu địch. Hy vọng ngài có thể thận trọng cân nhắc một chút được mất trong đó. Có một việc ta không biết rõ, nếu ta là một người chăn dê, bỏ quên một con dê con trên thảo nguyên, kết quả con dê con bị đàn sói ăn thịt, vậy ta tự trách mình chủ quan hay là cần phải thống hận đám ác lang kia? Ngón tay Tiền Bất Ly nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, thế nhưng lời nói từ trong miệng hắn thốt ra tất cả đều là lời nói trách cứ từ trong lòng. Từ đầu tới đuôi, ngươi một mực trách cứ âm mưu của ta, nhưng không trách cứ các quý tộc tham lam, cái này có phải đôi chút không công bình hay không? Phải biết rằng nếu như không phải là bản tính tham lam của bọn hắn tác quái, bọn hắn căn bản cũng không sẽ lâm vào cái bẫy của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngài rốt cục thừa nhận đây hết thảy đều là cái bẫy của ngài. Hạ Tử Thành cho là mình đã từng bước cướp lấy thế thượng phong, thần sắc trở nên phấn chấn. Hết thảy tất cả đều do ngài làm ra, ngài chẳng những cố ý làm thương tổn bình dân, còn làm thương tổn quý tộc, hy vọng ngài có lý trí bỏ dở kế hoạch của mình. Chính khách chính là dối trá, nghe ngươi nói giống như ngươi một lòng có suy nghĩ vì ta. Tiền Bất Ly hơi cười rộ lên, nếu như tốt đối với ta như vậy, tại sao ngươi không muốn làm việc cho ta? Hạ Tử Thành thoáng ngây người, chậm rãi nói. Đại nhân, ngài lại đang nghĩ biện pháp truyền di sự chú ý của ta. Ngươi cũng đang nghĩ biện pháp truyền di sự chú ý của ta. Tiền Bất Ly cười lớn. Thế nhưng, ngươi thực nghĩ rằng ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Hay là ngươi cho rằng ta chỉ là một quân nhân đánh trận, không biết phân tích tình hình hiện nay ở trong nước cùng dân tình? Ngài, ta là một quân nhân rất đặc biệt bởi vì ta hiểu rõ các ngươi. Tiền Bất Ly cười bước đi thong thả vài bước trong soái trướng, đột nhiên hắn quay đầu lại nói. Tình thế cơ chu quốc rất không ổn định, mâu thuẫn giữa các quý tộc cùng bình dân, nô lệ đã vô cùng sâu sắc, có phải vậy không? Hạ Tử Thành sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, thân thể lắc lư vài cách, cổ họng hợp với nhún lấy. Ngươi, thành khẩn, khích lệ ta bỏ dở kế hoạch chính là sợ ta sẽ đạt được lợi ích sau này, châm ngòi mối quan hệ quý tộc cùng bình dân bốn phía, khiến cho cơ chu quốc sinh ra dung chuyển từ trong căn bản. Trong mắt Tiền Bất Ly hiện ý tán thưởng, ánh mắt của ngươi có thể nhìn xa như vậy đã vượt ra ngoài suy nghĩ của ta. Đáng tiếc quý tộc giống như ngươi quá ít, đại đa số quý tộc đều không thể nhìn ra điểm này, bọn hắn đã như con đỉa tham lam hút mồ hôi nước mắt của dân chúng. Đại nhân, nếu như ngài cũng nhìn thấy kết quả này, ngài còn muốn kiên trì kế hoạch của mình sao? Hạ Tử Thành mạnh mẽ tự áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, nhìn về phía Tiền Bất Ly. Tại sao lại không chứ? Các quý tộc cũ đều vô cùng tham lam. Tiền Bất Ly cười cười, nói. Ta tin tưởng có rất nhiều người nguyện ý dẫm lên thi thể quý tộc cũ, trở thành một thế hệ quý tộc mới. Thân thể Hạ Tử Thành lung lay sắp đổ. Ngươi muốn tạo phản, sai rồi, không phải tạo phản, đây là tẩy bài. Đại tẩy bài, nếu như các ngươi muốn tham dự vào ta sẽ hoan nghênh, nếu như các ngươi muốn đi ta cũng sẽ không giữ lại quyền quyết định trong tay ngươi. Đại nhân, ngài, điên rồi sao? Gương mặt Hạ Tử Thành bắt đầu vặn vẹo. Ngài đang đùa với lửa. Ngài có hiểu hay không? Đợi đến lúc thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, ngài cũng sẽ chết cháy cùng một chỗ. Nếu như ngươi có tinh lực này, ngươi vẫn nên suy nghĩ nhiều hơn một chút về gia tộc của ngươi cùng chính ngươi. Tiền Bất Ly nhàn nhã ngồi trở lại ghế ngồi của mình. Ta cần phải làm như thế nào là việc của chính ta, không cần người khác khoa tay múa chân ở trước mặt ta. Hạ Tử Thành đờ đẫn người đứng ở đó, là một người có tầm nhìn lâu dài, người thừa kế bá tước thế gia, gã đã sớm cảm giác thấy cục diện chính trị cơ chu quốc rơi vào tình trạng nguy cấp, lại đã liên lạc với không ít quý tộc có tầm nhìn như gã. Đáng tiếc đối với cả người quý tộc đẳng cấp mà nói, lực ảnh hưởng của bọn hắn vẫn khá thấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể phê bình một phen, lại vô lực thay đổi hướng đi của cơ chu quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là căn cứ vào nhận thức này, từ trong kế hoạch của Tiền Bất Ly, gã đã nhạy cảm phán đoán ra chắc chắn sẽ phát sinh dung chuyển, thế nhưng điều nằm ngoài dự liệu của gã là Tiền Bất Ly cũng không phải không phát giác được điều gì. Tiền Bất Ly căn bản đang cố gắng châm ngòi sự dung chuyển này. Ngay khi hai người đang trầm mặc, giọng nói nhiệm soái từ xa truyền đến. Thống lĩnh đại nhân, có người muốn gặp ngài. Tiền Bất Ly hơi sững sờ, người có thể làm cho nhiệm soái tự mình bẩm báo nhất định không phải là người bình thường. Tiền Bất Ly đứng lên, nói. Đàm phán đến đây chấm dứt, điều có thể cho ngươi cũng biết, ta đều nói cho ngươi biết rồi. Ngay khi Tiền Bất Ly đi tới cửa, hắn do dự một chút quay người thở dài. Nếu như không phải Đỗ Binh dốc hết sức tiến cử ngươi với ta, ta đã sớm không tha cho ngươi, có lẽ giết ngươi mới là lựa chọn sáng suốt, thế nhưng. Khuyên ngươi không nên lại lãng phí cơ hội cuối cùng. Tiền Bất Ly đã đi ra ngoài soái trướng, để lại Hạ Tử Thành một mình trầm ngâm suy nghĩ, phía trước nhiệm soái vội vàng chạy tới đón chào, thấp giọng nói. Đại nhân, nhìn dáng vẻ của hắn hình như là một quan quân, hắn cầm mật tín của bá tước đại nhân trong tay, trong thư đồ vật ta không thấy, hắn kiên trì muốn trực tiếp giao cho ngài. Ngươi không biết, không biết, nhiệm soái lắc đầu nói. Không phải thiên uy quân chúng ta. Chấm, có ý tứ, Tiền Bất Ly hơi cười rộ lên, dẫn ta đi gặp hắn. Nhiệm soái mang theo Tiền Bất Ly đi vào doanh trướng của mình. Khi Tiền Bất Ly nhấc màn cửa lên, trước vào. Bên trong là một người trẻ tuổi mặc trang phục bình dân, thân hình của hắn không cao không thấp, gương mặt thon gầy, thế nhưng con mắt rất lớn, cũng rất có thần. Điều quái dị nhất chính là, hắn đang dùng ánh mắt chăm chú đánh giá Tiền Bất Ly. Tiền Bất Ly nhìn người tuổi trẻ kia, bất chợt ánh mắt hắn chuyển hướng về phía một cái túi lớn bên cạnh người tuổi trẻ kia. Ngươi tìm ta, ngươi là người nào? Ta là một đào phạm, đại nhân. Người tuổi trẻ kia cười mà không phải cười nhìn Tiền Bất Ly. Nhiệm soái ngây ngần cả người. Vì sớm thành thói quen vui buồn không hiện, sắc mặt Tiền Bất Ly vẫn như thường. Hắn hỏi, đào phạm gì, đại nhân, ta họ Quan, gọi Quan Dự Đông. Người tuổi trẻ kia chứng kiến thần sắc Tiền Bất Ly không thay đổi, nhấn mạnh. Ngày trước đó không lâu ta còn là quan tướng hoàng gia cấm vệ quân, hiện tại ta là một đào phạm bị binh bộ nội các truy nã. Binh bộ đào phạm truy nã. Ha ha, được rồi, Tiền Bất Ly phất phất tay, nhiệm soái lập tức biết ý đi ra ngoài, binh sĩ trấn thủ ở trước lều đều lui ra xa, sau đó hắn mới trở lại trong trướng, mà Tiền Bất Ly tức thì cười cười, ngồi xuống một chiếc ghế. Xin hỏi, đào phạm ngươi mang đến tin tức tốt đâu hay tin tức xấu cho ta? Chấm, Quan Dự Đông nhìn thấy Tiền Bất Ly thủy chung vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt lộ ra một tia kính nể ánh mắt. Hắn nói, đại nhân, tin tức này. Hắn nhìn sang nhiệm soái tức thì đáp trả hắn bằng một nụ cười ngây ngô. Yên tâm nói đi, hắn là thân tín của ta, ngươi mang đến là tin tức gì? Quan Dự Đông quỳ một gối xuống trên mặt đất, đại nhân, bá tước đại nhân cho ta đến làm việc dưới trướng thống lĩnh đại nhân, nghe đại nhân điều khiển, đây là mật tín của bá tước đại nhân. Nói xong Quan Dự Đông đưa lên một phong thư, ngươi giống như mang đến cho ta không ít lễ vật, Tiền Bất Ly hơi cười rộ lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đại nhân, bá tước đại nhân ra lệnh cho ta hỏa tốc chạy tới Phúc Châu. khi ta rời khỏi cấm vệ quân, liền mượn gió bẻ măng cầm vài thứ. Quan Dự Đông cũng nở nụ cười nói, là cái gì, trong giọng nói Tiền Bất Ly không khỏi kèm theo vài phần hiếu kỳ. Nhiệm soái đi lên tiếp nhận thư trong tay Quan Dự Đông, chuyển giao cho Tiền Bất Ly. Tiền Bất Ly không vội vã đọc thư, ánh mắt của hắn vẫn chăm chú vào trên người Quan Dự Đông. Ta mang ra 5 cái cước đạp nổ, đây là năng lực cực hạn của ta, thế nhưng nỏ tiễn thì ta chỉ mang ra 10 cái. Quan Dự Đông mở cái bao lớn kia ra, vẹt ra vài món quần áo, sau đó xuất ra một cái da thú bao bọc, ba lô hòm gỗ đến từ bên trong, tiếp theo Quan Dự Đông bưng hòm gỗ đi tới chỗ Tiền Bất Ly. Cổ tay nhiệm soái khẽ động, quơ lấy thương nhọn bên người để ngang trước mặt Quan Dự Đông, tuy động tác của hắn rất không lễ phép, nhưng nụ cười ngây ngô vẫn thủy chung hiện hưu trên mặt hắn. Nhiệm soái tiếp nhận hòm gỗ để ở một bên, tự tay mở ra, chợt trong mắt của hắn không tự chủ được lộ ra vẻ vui mừng. Quan Dự Đông nhún vai, không nói câu nào, lặng yên lui lại mấy bước. Đại nhân, thật là cước đạp nổ. Nhiệm soái kích động lấy ra một cái nỏ từ trong hòm gỗ. Tiền Bất Ly cố gắng ngăn chặn tâm trạng vui sướng trong lòng, nhận lấy cước đạp nổ quan sát kỹ càng. Cước đạp nổ này còn xa mới bằng nỏ đặc trùng tinh chế, nhưng Tiền Bất Ly hoàn toàn không có ý tứ khinh thương, dù sao loại cước đạp nổ trước mắt này chính là lợi khí cường đại nhất đối với từng binh sĩ. Toàn bộ cánh tay nỏ của cước đạp nổ đều làm bằng sắt tinh khiết, chính giữa là rãnh mũi tên làm bằng gỗ. Điều khiến cho Tiền Bất Ly giật mình nhất chính là cước đạp nổ lại có ụ ngắm, bên dưới rãnh mũi tên có vòng đao làm bằng sắt, mấy khối cây sắt cố định cánh tay nỏ cùng rãnh mũi tên lại với nhau, móc câu cùng mấy răng cưa sắt liên kết từng bộ phận tạo thành là cái chốt chỉnh thể. Mặc dù cước đạp nổ không phát ra ánh sáng sáng bóng, chế tác phải vô cùng thô sơ, nhưng Tiền Bất Ly có thể rõ ràng cảm nhận được lực sát thương của cước đạp nổ này. Các ngươi gọi cái này làm gì? Trèo đao hay là cái lẫy cò? Là cái lẫy cò, đại nhân. Nhiệm soái nhẹ giọng đáp, có thể bắn xa bao nhiêu? Trong phạm vi 400 bước có thể xuyên thủng 2 tầng thiết giáp. Quan Dự Đông trả lời, 400 bước, Tiền Bất Ly hít một hơi dài. Người trên thế giới này không ai có thể hiểu rõ tầm quan trọng của tấn công tầm xa so với hắn. Nếu như giao vật này cho đám thợ rèn bắt chước làm theo, có khả năng rèn ra không? Cái này, rất khó, Quan Dự Đông do dự một chút rồi nói. Đại nhân, theo ta được biết Hoàng Thành quân giới giám hàng năm cũng chỉ có thể chế tạo được 500 cái cước đạp nổ. Lúc này tâm tình Tiền Bất Ly lập tức trở nên nguội lạnh, sở trường học thuật chuyên tấn công, Tiền Bất Ly dành đại bộ phận tinh lực vùi đầu vào trong lĩnh vực quân sự, đối với phương diện khác hắn không có lòng dạ nào mà học. Thép Tiền Bất Ly biết rõ là dùng than đá cùng với sắt. Hỏa dược Tiền Bất Ly biết rõ là dùng lưu huỳnh cùng than củi chế tác, nhưng cụ thể muốn tăng thêm những thứ gì, cụ thể làm như thế nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho Tiền Bất Ly một chiếc nỏ đặc trùng, Tiền Bất Ly có thể chuẩn xác bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào trong phạm vi 200 mét, thế nhưng nếu để cho Tiền Bất Ly chế tạo ra một chiếc nỏ đặc trùng, vậy điều này giống như buộc nam nhân sinh con, không có bụng có thể sinh được hay sao? Cho dù trời giáng kỳ tích, trước mặt Tiền Bất Ly xuất hiện một chiếc máy tiện, điều Tiền Bất Ly có thể làm cũng chỉ là ngẩn người nhìn chiếc máy tiện ở trước mặt mà thôi. Tiền Bất Ly vô cùng phiền muộn và lưu luyến đặt cước đạp nổ ở trên mặt bàn, xem ra chỉ dựa vào chút kiến thức vặt vãnh này, hắn không có cách nào đi trên con đường cường quốc khoa học kỹ thuật như vậy. Thôi thì lại tiếp tục dùng lòng dạ độc ác. Quan Dự Đông dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tiền Bất Ly, 5 cái cước đạp nổ chính là lễ gặp mặt cao giá nhất, hắn không nghĩ ra vì sao lúc bắt đầu thống lĩnh đại nhân còn có sắc mặt vui mừng như trong dự liệu của hắn, sau đó lại đổi thành vẻ mặt u sầu. Chẳng lẽ, thống lĩnh đại nhân thật sự muốn chế tạo rất nhiều cước đạp nổ sao? Điều này căn bản không thể làm được. Tiền Bất Ly bóc thư của Giả Thiên Tường ra cẩn thận xem hết, sau đó nhìn nhiệm soái vẫy vẫy tay, nhiệm soái đi tới, lấy ra một hộp quẹt nhóm lửa cẩn thận đốt trụi lá thư. Mặc dù đã đọc xong thư, nhưng Tiền Bất Ly vẫn không thể nào bình tĩnh trở lại, trong thơ Giả Thiên Tường đã ám chỉ rất rõ, những năm gần đây này, lão dựa vào tài lực khổng lồ của mình tiến hành bố trí trên khắp cơ Chu Quốc. Những thứ không nói khác, chỉ ngay bên trong Hoàng gia cấm vệ quân, lão đã âm thầm bố trí hơn 10 ám tử, Quan Dự Đông chỉ là một người trong số đó mà thôi. Lần này Giả Thiên Tường để cho Quan Dự Đông đi tới Phúc Châu, là vì Quan Dự Đông có năng lực xuất chúng, hóa giải áp lực không có người để dùng của Tiền Bất Ly, hơn nữa Giả Thiên Tường nhìn ra Tiền Bất Ly có hứng thú rất nồng hậu đối với cước đạp nổ, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Quan Dự Đông mang theo cước đạp nổ trốn đi. Tiền Bất Ly giỏi về suy một ra ba, nếu như Giả Thiên Tường có thể làm ra loại bố trí này, như vậy Hạ Quýnh danh cửa ải Liên Thành lại không làm bất kỳ điều gì sao? Những lão hồ ly trên chính trường này hoàn toàn không phải đèn đã cạn dầu. Tiền Bất Ly vốn đôi chút thất vọng đối với tính cố chấp của Hạ Tử Thành, bây giờ nhìn lại, hắn nhất định phải thuyết phục Hạ Tử Thành, để cho lực lượng Hạ gia sử dụng cho mình. Người ở trong Hoàng gia cấm vệ quân là, ánh mắt Tiền Bất Ly chuyển hướng nhìn Quan Dự Đông. Những thứ không nói khác, nhãn lực của Giả Thiên Tường quả thật làm cho hắn bội phục. Vốn Tuyết Nguyên Thành thống lĩnh bộ binh, nhiệm soái thống lĩnh kỵ binh Đỗ Binh, hai người này đều là tướng tài, tin tưởng Quan Dự Đông cũng không kém chút nào. Đại nhân, hạ quan vốn là kiến uy tướng quân. Sau khi ngươi đến nơi này của ta có lẽ phải sửa tên của ngươi vẫn còn bị binh bộ truy nã. Điều này không cần đại nhân phí tâm, binh bộ chỉ có tên giả của ta, Quan Dự Đông mới là tên chính thức của ta. Quan Dự Đông mỉm cười đáp. Ở phương diện bộ chiến phương diện, năng lực của ngươi như thế nào? Hoàng gia cấm vệ quân Cơ Chu Quốc xây dựng theo chế độ quân đoàn kỵ binh, phương diện kỵ chiến thì không cần hỏi. Điểm mấu chốt là Tiền Bất Ly căn bản cũng không đủ kỵ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo phẩm hàm của Đỗ Binh cùng Vương Thủy, bọn hắn sớm nên xây dựng đại đội kỵ binh độc lập, nhưng bởi vì trong quân không có binh sĩ kỵ binh dự bị, hơn nữa chiến mã cũng không có để bổ sung, cho nên chỉ có thể tạm thời để đó. Nếu như an bài Quan Dự Đông đến đội kỵ binh, hắn chỉ có thể làm tư lệnh không có quân, cho nên Tiền Bất Ly muốn an bài Quan Dự Đông đến bộ binh. Đại nhân, hạ quan vẫn là người mới đến, hay là cho đại nhân làm tham mưu trong quân? Quan Dự Đông cau mày, đưa ra một yêu cầu khác. Cũng tốt, trước tiên ngươi đi nghỉ ngơi một chút, nhiệm soái tướng quân sẽ an bài chỗ ở cho ngươi. Tiền Bất Ly không cưỡng cầu, hắn biết rõ lính kỵ binh, đều có cảm giác mình ưu việt hơn khi so sánh với bộ binh. Hãy tranh thủ thời gian viết ra lịch của ngươi, buổi tối hôm nay giao cho ta. Tuân mệnh, đại nhân. Quan Dự Đông đi theo nhiệm soái ra ngoài lều vải. Cách chương.